Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 452, chương 457. Liếc ngang, né người nhìn Tào Bắc Phong đỡ thắt lưng hướng trong phòng đi bóng lưng. Bạch mi kia như núi cao như vậy, quanh năm tuyết đọng, ánh mắt lãnh đạm ninh viễn. Tào Bắc Phong ý tứ bạch mi minh bạch. Ở kiến thức bạch mi có thể tùy tiện đồng phục nguyên thai đại năng năng lực sau. Tâm tư linh xảo Tào Bắc Phong tâm lý cũng đã cảm thấy một tia không đúng. Nắm giữ loại năng lực này bạch mi sẽ cam tâm một cái khuất phục ở đại ngụy hoàng triều dưới sự thống trị. Kia như mặt trời giữa trưa, khỏi bệnh thấy cường đại Thục Sơn có hay không có một ngày cũng sẽ bay đến tới Trung Châu. Chiếm trong lúc này vị, hết thảy các thứ này Tào Bắc Phong trong lòng nghĩ đến. Cũng không biết nói như thế nào, bởi vì hắn những thứ này tưởng tượng cũng không phải là không thể nào phát sinh chuyện. Hướng bạch mi như vậy bộ ngực thiên mà bao la đại năng. Tuyệt đối không thể vĩnh viễn khuất phục nhân thần bên dưới. Nếu không hắn cũng sẽ không lao tâm phí sức khai sáng Thục Sơn Kiếm Tông. An tâm là một cái tiêu giao vương gia không phải là tốt hơn. Vốn là Tào Bắc Phong chỉ là muốn thử một chút bạch mi dị tâm có hay không đã âm thầm nảy mầm. Nhưng là kết quả này đỡ thắt lưng đi vào bên trong phòng. Ở nhảy vào ngưỡng cửa một khắc, Tào Bắc Phong bước chân dừng lại, nghiêng đầu liếc mắt nhìn như cũ chắp tay đứng ở trong sân bạch mi. Bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một tiếng. Theo thiên mệnh đi tiêu trừ đỉnh độc thống khổ, đỉnh vương chính hùng thần thanh khí sảng lại khôi phục trước bộ kia vênh váo nghênh ngang bộ dáng. Ôm đỉnh vương minh lộc, đa tạ gia gia cứu ta. Mặt đầy từ ái vỗ vỗ đỉnh vương chính hùng đầu. Đỉnh vương minh lộc nói, đi đi, khoảng thời gian này cũng ở nhà biệt phôi đi, đi tìm ngươi những thứ kia hồ bằng cẩu hữu đùa bỡn đi đi. Đắc lạc, ra ra ta đi a. Tâm lý sớm đã có lần này dự định đỉnh vương chính hùng lỏng ra đỉnh vương minh lộc. Cười đùa sãi bước hướng phủ đi ra ngoài. Khoảng thời gian này chỉ có thể đợi ở nhà. Nhưng là bắt hắn cho biệt phôi. Hiện tại thân thể được. Đỉnh vương chính hùng không kịp chờ đợi xoa xoa tay. Bắc lên một đạo hồng quang liền chạy về phía bên trong thành đỉnh cấp thanh lâu Uyên Hồng Trì. Nhìn đỉnh vương chính hùng rời đi, đỉnh vương minh lộc trên mặt tự ái nụ cười chậm rãi biến mất. Xoay người đối với sau lưng thay đỉnh vương chính hùng phân đi đỉnh độc đỉnh vương minh đạo. Lần này khổ cực ngươi, đã kinh biến đến mức cùng đỉnh vương chính hùng trước xấu xí như vậy. Đỉnh vương minh cố nén toàn thân đau nhức, một gối phục thủ thành tiếng nói, là đại tế tửu làm việc. Thuộc hạ không dám xưng khổ cực, được, ta sẽ không để cho ngươi uổng công khổ cực một chuyến. Đây là ta thủ lệnh, chờ một hồi chính ngươi đi bảo huyền điện chọn khác biệt địa giai pháp bảo làm thù lao đi. Hùng nhi trên người đỉnh độc không tính là nghiêm trọng, ngươi tiềm tu trăm năm là có thể hóa giải. Bế quan tư cách ta sẽ giúp ngươi xin, ngươi đi xuống đi, tiện tay ném cho đỉnh vương minh một quả thủ lệnh. Đỉnh vương minh lộc lạnh nhạt nói, đè nén nội tâm mừng như điên. Đỉnh vương minh nhận lấy đỉnh vương minh lộc thủ lệnh, sau đó đối với đỉnh vương minh lộc đi một cái đầu dạp xuống đất khấu tạ đại lễ. Khom người bước nhanh lui ra, thân là đỉnh vương bộ tộc đại tế tửu, một hai kiện địa giai pháp bảo đối với đỉnh vương minh lộc mà nói cũng không coi vào đâu. So sánh mà nói, dĩ nhiên là hắn bảo bối tôn nhi không chịu đỉnh độc hành hạ càng quý báu. Thoáng vận dụng chính mình quyền lực bang đỉnh vương chính hùng giải quyết đỉnh độc chi khổ. Nhưng là đỉnh vương minh lộc tâm lý đi hay lại là nhớ đã mất tích 10 ngày lôi trước đại nghĩa. Cùng lôi trước hải vi, gần đây cũng không có nguyên thai đại có thể động thủ tin tức truyền tới a. Chẳng lẽ cái này lôi trước đại nghĩa anh minh cả đời. Đến già phạm hồn, thật mang con gái trốn. Càng nghĩ càng thấy được có cái gì không đúng. Đi tới trong thư phòng, đỉnh vương minh lộc đánh ra một đạo ấn quyết. mở ra bên trong thư phòng một căn mật thất. Bước đi vào mật thất, Trần Liệt để chỉnh tề xem bói dụng cụ giữa phòng. Đỉnh Vương Minh Lộc ngồi xếp bằng trên đó, hai tròng mắt khép hờ. Đỉnh Vương Minh Lộc trong cơ thể nguyên thai ông Minh, mỗi bộ tộc đại tế tử đều là bộ này tộc phụ trách xem bói cầu phúc nhiệm vụ trọng yếu. Mặc dù chiến lực không mạnh, nhưng là ở một phương diện khác so với tộc thủ còn trọng yếu hơn. Cổ động lên trong cơ thể tu vi, Đỉnh Vương Minh Lộc thúc dục bí pháp bắt đầu xem bói lôi trước đại nghĩa hướng đi. Vô hình giữa, một đạo tin tức thần bí nguyên lưu từ cửu thiên hạ xuống quán chú đến Đỉnh Vương Minh Lộc trong đầu. Xem bói phương pháp, kỳ thực chính là lấy thiên địa là tai mắt, từ mịt mờ vô tận thiên địa trong trường hà, lấy ra bại lộ ở trong thiên địa kia một khối nhỏ tin tức đoạn phim. Theo xem bói đi sâu vào, Đỉnh Vương Minh Lộc trong đầu một bức tranh chậm rãi từ mơ hồ trở nên rõ ràng, mà bức tranh này nổi dung đương nhiên đó là Bạch Mi sống phẩu lôi trước đại nghĩa nguyên thai cảnh tượng. Đột nhiên mở hai mắt ra, Đỉnh Vương Minh Lộc trong mắt cuối cùng vẻ hoảng sợ, lại có nhân sống phẩu một người nguyên thai đại năng nguyên thai. Kinh ngạc ngay tại chỗ, Đỉnh Vương Minh Lộc từ trước tới nay lần đầu tiên hoài nghi mình xem bói phương pháp có phải hay không là bị lỗi nhớ lại trong đầu bộ kia hình ảnh. Đỉnh Vương Minh Lộc không tự chủ siết chặt quả đấm, dù sao bức tranh này trong cảnh tượng là đang ở quá mức nghe rợn cả người. Nguyên thai đại năng là nhân vật gì? Đó là sừng sững ở 10 triệu tu sĩ cao cấp nhất một ít nhóm người. Cho dù nguyên thai đại năng cũng sự phân chia mạnh yếu, nhưng là mạnh hơn nữa nguyên thai đại năng cũng không khả năng dễ dàng như thế đem một vị khác nguyên thai đại năng nguyên thai sống sơ sơ phẩu đi ra. Chẳng lẽ là Nguyên Anh? Cái ý niệm này ở Đỉnh Vương Minh Lộc trong đầu thoáng qua một giây liền nhanh chóng biến mất. Âm thổ giới bởi vì đại đạo thiếu sót, tu sĩ có thể tu đến cảnh giới tối cao chính là nguyên thai cảnh, là tuyệt đối không thể có Nguyên Anh cấp bậc tồn tại. Mà đây cũng là âm thổ ba phen mấy bận muốn xâm lấn địa ương giới nguyên nhân. Không đơn thuần là địa ương giới giàu có rộng rãi thổ địa, đồng thời cũng là vì địa ương giới càng toàn diện hoàn chỉnh đại đạo. Không được, ta phải nhìn lại một lần Đỉnh Vương thành hẻo lánh trong tiểu viện. Đang ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa Bạch Mi đột nhiên đằng địa một chút đứng dậy. Từ nơi sâu xa, hắn có thể cảm giác có một đôi mắt chính ở trong bóng tối dòm ngó hắn. Chẳng lẽ lại có người ở xem bói ta? Nghe được Bạch Mi bên này dị động, Tào Bắc Phong cũng từ trong nhà nhô đầu ra. Thế nào? Hít sâu một hơi, Bạch Mi khí tức quanh người lăn lộn, thay ta che giấu khí tức. Có người ở xem bói chúng ta, ta muốn thử có thể hay không theo từ nơi sâu xa cảm ứng tìm tới người này. Nghe được Bạch Mi ngưng trọng lời nói, sắc mặt của Tào Bắc Phong nghiêm, lắc mình đi tới Bạch Mi bên người. Bên ngoài thân màu xám bạc thần quang hấp động, một tầng huyền diệu vũ bích chi lực đã đem Bạch Mi cùng mình khí tức nặng nề cách trở đứng lên. Nhắm mắt ngồi xếp bằng dưới đất, Bạch Mi hơi khép cặp mắt, trong khe hở thần quang tràn ra bên trong đan điền. Cổ động lên toàn bộ thần hồn lực thúc dục thiên nhãn thông. Bạch Mi nơi mi tâm, một cái khe từ từ hiện lên, như có một quả một mắt chính ở trong đó nổi lên. Trầm tâm bắt đến đạo kia từ nơi sâu xa dòm ngó cảm giác. Bạch Mi nơi mi tâm kia cái khe hở cũng theo đó thiên nhãn thông lực lượng tăng cường mà dần dần mờ ra, không khỏi ý đang lúc liếc về Bạch Mi như thế. Tào Bắc Phong đồng tử chợt co rụt lại, mi tâm mở mắt, đây là thiên nhãn thông sức mạnh to lớn tới trình độ nhất định sau xuất hiện dị trạng. Rất nhiều tinh tu thiên nhãn thông tu sĩ đều có này con mắt thứ ba sinh ra. Tào Bắc Phong cũng đã từng thấy qua mấy vị, này thiên nhãn thông thúc dục sinh ra con mắt thứ ba, cũng được gọi là thiên nhãn, nhưng là giờ phút này, Bạch Mi nơi mi tâm sinh ra cái viên này thiên nhãn, lại để cho Tào Bắc Phong không từ đâu tới trong lòng cả kinh. Kỳ nguyên nhân chính là người bên cạnh mi tâm sinh thành thiên nhãn. Tất cả đều là thụ nhãn, lại linh động sáng ngời, liền cùng thường mắt người không có khác nhau. Nhưng là bạch mi này cái nhưng là liếc ngang hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.